Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 431: Ta người này thích nhất kết giao bằng hữu. Chương 430: Ta người này thích nhất kết giao bằng hữu. Giang Hạo ra ngoài đi dạo một vòng, phát hiện loại này nghe đồn dần dần phổ cập, thậm chí có người bắt đầu suy đoán. Lời đồn một khi lên đến, liền không ép xuống nổi. Dù là giải thích thế nào đi nữa, trong lòng còn có chất vấn người hay là trong lòng còn có chất vấn. Thật sự là ngu muội vô tri. Các ngươi ngay cả Minh Nguyệt Tông đại môn đều không thể tới gần. Rõ ràng lo lắng lên sau khi tiến vào sẽ như thế nào. Nếu là e ngại đều có thể quay người rời đi. Rời xa Tinh Nguyệt Thành. Vậy ngươi làm thế nào biết? Bọn hắn sở dĩ thu tay lại. Không phải chúng ta phát hiện ra sớm. Phát hiện ra sớm. Trò cười. Rõ ràng là có người không thể gặp lần này Minh Nguyệt Tông thành công. Thả ra lời đồn. Người muốn nói như vậy. Vậy tại sao không thể là có người liều chết đem tin tức truyền tới? Giang Hạo tại từng cái địa. Phương đi dạo. Phát hiện tranh luận không ít người. Giang đạo hữu lại gặp mặt. Tiếng vui mừng ở phía sau vang lên. Giang Hạo có chút bất đắc dĩ. Quay đầu nhìn lại. Lại là Vạn Hưu cùng Tư Trình hai người. Bọn hắn tựa hồ chuyên môn nhìn mình chằm chằm. Bất đắc dĩ quy bất đắc dĩ. Cơ bản lễ nghi là muốn. Hắn cung kính nói. Hai vị tiền bối thật là khéo a. Tư Trình cười lớn một tiếng. Nói. Uống một chén. Giang Hạo đành phải đồng ý. Ban đầu Lầu Các. Vị trí cũ. Y nguyên có thể nhìn thấy tinh hà. Chỉ là lần này cũng không phải là ban đêm. Chỉ có thể trông thấy thanh tịnh mặt hồ. Cùng ngẫu nhiên xẹt qua thuyền nhỏ. Ban ngày cũng không ít người ở chỗ này du ngoạn. Phong cảnh cũng không kém. Chính là còn lâu mới có được ban đêm náo nhiệt. Đạo hữu ở đâu làm thư sinh? Vạn Hưu tò mò hỏi. Một chỗ địa phương nhỏ. Giang Hạo nói. Lệnh tôn nhất định học phù ngũ sa. Sao? A, Vạn Hưu lại hỏi. Không có. Chỉ là một giới phổ thông thư sinh. Rất nhiều thứ so sánh hai vị tiền bối tới nói. Chỉ thường thôi. Giang Hạo chi tiết nói. Hai vị này là muốn theo đuổi thi từ. Nhưng thi từ đối bọn hắn tới nói. Kỳ thật không có ích lợi gì. Theo bọn hắn nói. Bất quá là học đòi văn vẻ. Vạn Hưu cũng không hỏi thêm nữa. Hắn nhìn xem bờ bên kia người. Cười nói. Gần nhất nghe được thật nhiều nghe đồn. Nói cái gì Minh Nguyệt Tông muốn cướp đoạt khí vận của người. Vãn bối cũng nghe đến. Giang Hạo nói. Đạo hữu thấy thế nào? Vạn Hưu hỏi. Giang Hạo nhìn qua đối phương. Nhẹ nhàng lắc đầu. Vãn bối ngu dốt. Vì chút cơ loại sự tình này. Đạo hữu cảm thấy là thật hay giả? Tư Trình đột nhiên hỏi. Giang Hạo luôn cảm giác hai người kia là đến tranh thủ bản thân gia nhập. Bởi vì Hồng Vũ Diệp nguyên nhân, để bọn hắn cảm thấy mình lập trường hơi trọng yếu. Không nói chút gì, bọn hắn cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Thở dài một tiếng, hắn không thể làm gì khác hơn nói. Hai vị tiền bối không cần thăm dò. Vãn bối đến chỉ là hiếu kỳ đi mua sắm. Đương nhiên cũng là hiếu kỳ trúc cơ mà tới. Vạn Hưu xấu hổ cười một tiếng. Cái kia đạo hữu cảm thấy có thể thành sao? Giang Hạo trầm mặc một lát, mới nói, là muốn thành, muốn thành. Hai người sửng sốt một chút, hiểu ý cười một tiếng. Nói đến, vị kia nữ oa tử, là đạo hữu đạo lữ sao? Tư Trình mang theo men say hỏi. Phốc, tương đương Giang Hạo kém chút đem miệng bên trong rượu phun ra ngoài. Là sư tỷ ta, Giang Hạo hồi đáp. Vạn Hưu cùng Tư Trình nhìn nhau, cười gật đầu, thì ra là thế. Giang Hạo cảm giác bọn họ có phải hay không hiểu lầm cái gì. Bất quá cũng không quan trọng. Chỉ cần Hồng Vũ Diệp không biết, hắn cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng. Tiếp qua hơn 10 ngày, luận đạo đại hội liền muốn bắt đầu. Đến lúc đó hẳn là thật náo nhiệt. Cũng có thể nhìn xem từng cái tông môn thực lực. Trọng yếu nhất chính là, có thể sẽ tao ngộ vạn vật trung yên tập kích. Như thế liền có thể thử bắt sống. Hỏi ra một số việc, cũng là không trông cậy vào trực tiếp tìm ra cho ra phiến đá người. có thể cầm tới liên hệ chi pháp liền tốt. Đoạ tiên tộc cũng cần cẩn thận một chút. Đối phương có đặc thù chi pháp có thể nhìn trộm người khác bí mật. Tận lực đừng gặp được. Gặp được cũng đừng bị chú ý. Rượu qua đi. Vạn Hưu vẫn hỏi câu. Đạo hữu, có thể hay không có xúc động ngâm một câu thơ? Giang Hạo, hắn có chút hiếu kỳ. Có phải hay không tu vi cao người? Đều là như thế. Sau khi trở về, hắn tiếp tục chờ đợi thời gian. Bây giờ hắn đã đem cái kia bán đều bán. Tổng cộng 38,000650 khối linh thạch. Hơn nữa còn mua không ít chế phù vật liệu. Mặc dù trên thân đồ vật tiện nghi, nhưng là những tài liệu này cũng tiện nghi. Trở về bán ra phù lục, có thể nhiều kiếm không ít. Do dự một chút, hắn quyết định đem thêm ra 3,600 toàn dùng để mua vật liệu. Tại Thiên Âm Tông một sấp 400 linh thạch lá bùa. Nơi này chỉ cần 300 năm. Nhiều mua, còn có thể ép đến 304. Còn có tài liệu khác, chất lượng tốt một chút. Giá cả còn tiện nghi. Xem ra là nơi này cạnh tranh lớn. Chi phí khả năng cũng thấp. Lại đợi 10 ngày. Giang Hạo phát hiện khoảng cách luận đạo đại hội bắt đầu chỉ có 3 ngày. Mà Hồng Vũ Diệp còn không có ra. Cái này có chút lâu. Nếu như là một mình hắn đi, ít nhiều có chút không tiện. Thậm chí nguy hiểm. Minh Nguyệt Tông chính là tiên môn. Cái khác tông môn cũng không có kẻ yếu. Luyện thần trung kỳ hắn. Ở chỗ này đệ tử bên trong tính vẫn được. Nhưng tùy tiện gặp được một cái tiền bối, cũng không là đối thủ. Mà có Hồng Vũ Diệp tại, rất nhiều chuyện đều sẽ thuận tiện. Nói là 2 ngày, nhưng đã qua hơn 20 ngày. Giang Hạo hơi có chút để ý. Dùng sức mạnh cảm giác xuống. Phát hiện cửa chỉ có lúc trước hắn bày ra linh khí. Hắn đang do dự có nên đi vào hay không. Đợi thêm 2 ngày nhìn xem. Chờ đợi lúc, Giang Hạo chỉ có thể ở khách sạn ngồi. Nghe một chút nghe đồn đều có thay đổi gì. Theo ta nói, tốt xấu chúng ta đều hẳn là có cái cảm kích quyền. Có thể là Minh Nguyệt Tông một câu đều không nói. Cái này khiến chúng ta không có lòng tin. Minh Nguyệt Tông là tiên môn. Chúng ta vốn hẳn nên tin tưởng. Một chút lời đồn mà thôi. Không tính là gì. Chẳng lẽ chúng ta không tin Minh Nguyệt Tông tin lời đồn? Có thể là Minh Nguyệt Tông một câu không nói. Ta cũng có chút lo lắng. Tốt xấu nói với chúng ta rõ ràng một chút. Các vị đạo hữu nói có đúng hay không? Vị đạo hữu này nói có lý. Ta cũng là đang chờ Minh Nguyệt Tông đánh tan những này lời đồn. Nhưng một điểm thanh âm đều không có. Giang Hạo quay đầu nhìn về phía nói chuyện thanh niên. Hắn đầu tiên là biểu thị không tin lời đồn. Sau còn nói Minh Nguyệt Tông từ đầu đến cuối không phản bác để hắn lo lắng. Nhìn như đang vì Minh Nguyệt Tông nói chuyện. Có thể là đều khiến người có loại dao động Minh Nguyệt Tông tín dự cảm giác. Mà lại thoạt nhìn là kim đan sơ kỳ. Trên thực tế tu vi ta đều có chút nhìn không thấu. Lúc này đối phương có chút khí phẫn. Đứng lên nói câu, không nói. Ta đi nghe ngóng nhìn xem tình huống như thế nào. Về sau liền đi ra phía ngoài. Giám định, chấm, Tinh Nguyệt Thành bên ngoài. Một chỗ trong sơn động. Một số người bắt đầu tụ tập. Nghe đồn đã phô thiên cái địa. Cho dù là Minh Nguyệt Tông cũng không chịu nổi dạng này nghe đồn. Nhân tâm bất ổn, thiên đạo trúc cơ muốn thành công muôn vàn khó khăn. Có người truyền ra tiếng cười. Dạng này còn chưa đủ. Chờ luận đạo đại hội vị kia muốn trúc cơ đệ tử xuất hiện lúc. Lại để cho người phát ra tiếng chất vấn. Như vậy Minh Nguyệt Tông há có thể hoàn thành thiên đạo trúc cơ. Thanh âm này mang theo một chút già nua. Những này còn chưa đủ. Địa cực phệ tâm châu người của vạn vật trung yên đã đưa tới. Đến lúc đó địa cực phệ tâm châu nhiễu loạn khí vận. Một vị sắp trúc cơ nhóc con. Tuyệt đối không chịu nổi. Thánh đạo người, thế nhưng nhìn chằm chằm tiểu gia hỏa kia, lần này Minh Nguyệt Tông dù là giữ được tiểu gia hỏa kia, cũng không giữ được thiên đạo trúc cơ. Thiên đạo trúc cơ muốn thành công cực kỳ khó khăn, bất kỳ cái gì một chi tiết xuất hiện ba động, cũng dễ dàng mang đến thất bại. Đúng rồi, Lữ Tuyền đâu? Làm sao còn chưa tới? Hắn đi trong thành truyền bá lời đồn, loại sự tình này hắn đi làm sao? Được rồi, vẫn là rời đi trước đi. phòng ngừa hắn xảy ra chuyện ảnh hưởng chúng ta. Tại mấy người đạt thành chung nhận thức về sau, một cái uống rượu nam tử đi đến, cười nói, không tiếp tục nói chuyện sao? Chúng ta mới nghe một chút xíu. Mấy người kinh hãi, lập tức nói, trốn, mà ở bọn hắn muốn thử đồ thoát đi lúc, sơn động vỡ vụn, không trung xuất hiện một thân ảnh. Trên người hắn có quang mang nở rộ. Trốn cái gì? Tất cả mọi người là bằng hữu. Tọa hạ tâm sự, ta người này thích kết giao bằng hữu. Sao thành ngữ, sớm nhất xuất từ Tiên Tần, chỉ đọc sách rất nhiều. Học vấn nguyên bác, hết chương.